Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1042, một gia đình hoàn chỉnh. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hạ Mộc Cần lẩm bẩm, đó là anh tự nguyện. Đúng vậy, Sở Nam Xuyên cười lưu manh. Bởi vì là em, cho nên anh mới nguyện ý. Cam tâm tình nguyện lấy lòng em, nịnh bợ em. Sắc mặt nhàn nhạt của Hạ Mộc Cần đột nhiên phủ lên một tầng ửng đỏ. Tựa như thoa phấn hồng nhàn nhạt, nhẹ nhàng thoa một chút, tản mát ra, giọng nói lẩm bẩm cũng không có cứng đờ căng chặt như vậy. Anh nịnh bợ tôi khi nào? Sở Nam Xuyên cười đến càng tà tính, cố ý nhìn đôi mắt của cô. Hoa hoa, em thông minh như vậy, anh không tin em không có cảm giác được. Hơn nữa, em cũng không phải không có cảm giác với anh mà. Không có, Hạ Mộc Cần phản ứng quá nhanh, có vẻ càng có chút hương vị giấu đầu hở đuôi. Sau khi ý thức được, mặt càng đỏ hơn, yên lặng thầm nghĩ, cô thật sự có biểu hiện ra cảm giác giống như anh sao? Sở Nam Xuyên cũng không có chọc phá cô, tiếp tục nói, hoa hoa, anh biết hiện tại em vẫn là không tin anh. Rốt cuộc lịch sử đen của anh lưu trữ quá lâu. Chỉ là hoa hoa, em yên tâm, anh sẽ chứng minh cho em xem, cho anh thời gian, em chỉ cần đừng cự tuyệt anh như bây giờ, được không? Thấy Hạ Mộc Cần không có phản ứng, Sở Nam Xuyên lại dùng đòn sát thủ, chẳng lẽ em không thể suy nghĩ vì Tiểu Quang sao? Cho dù về sau mỗi khi cuối tuần em đều đưa Tiểu Quang đi biệt thự, nhưng có thể sống cùng ba mẹ, mới là hy vọng của Tiểu Quang. Anh muốn cho Tiểu Quang, cho em, một gia đình hoàn chỉnh. Đúng, một gia đình hoàn chỉnh. Cách chương.